Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 607, Thánh Huyết Nhiễm Thiên Địa, diệt tộc 307, những cái này cổ tộc, cũng coi là cẩn thận một chút, không có trực tiếp đối với chúng ta những cái này cực đạo thánh địa phát ra khiêu khích, không phải làm gì mượn tay người khác trong đại điện có chuẩn đế khẽ nói. Nếu là như thế, chúng ta tự nhiên liền có thể xuất thủ, đem những tộc đàn đó đều diệt đi. Chỉ bất quá, thái cổ trong chủng tộc có không ít tổ vương rất ngông cuồng, xem thường nhân tộc, nhưng là bọn hắn cũng không phải là não tàn, một dạng có lý trí của đầy đủ. Vô luận là một đoạn này thời không, vẫn là khác một khoảng thời gian, bọn hắn đều không có nói qua cùng chân chính cực đạo thánh địa phát sinh không chết không thôi trinh phạt. Bởi vì bọn hắn cũng biết, nhân tộc đại đế có thể cùng cổ tộc hoàng sóng vai, lưu lại chuẩn bị ở sau tất nhiên đáng sợ vô biên. Đương nhiên sẽ không bản thân đi đụng vào họng súng, bằng vào đế binh khôi phục, chính là trấn nhiếp hết thảy lực lượng đáng sợ. Những tổ vương đó chỉ cần không điên, đều sẽ không dễ dàng đối đầu, nhiều nhất là khiêu khích, không có chân chính thông suốt hết tất cả va chạm. Vì vậy cũng làm cho hiện tại những thánh địa này cường giả cảm giác phiền phức. Chỉ dựa vào những lý do này không đạt được diệt tộc trình độ. Nhất là quyết tâm muốn tiêu diệt trên trăm cấp tiến cổ tộc thời điểm. Cho nên bọn hắn thiết hạ một cái bẫy. Từng bước nhường cho, kiến tạo nhân tộc yếu đuối hiện tượng. Chờ đợi tiệt sát một khắc đến. Trong đại điện một tôn sắp thành đạo người bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thủng hư không. Giống như là nhìn thấy cái gì. Nhân vương điện đế quân đến rồi. Không nghĩ tới. Vậy mà lại là hắn. Đương thời rất nhiều thành đạo giả bên trong. Một cái duy nhất tu hành hủy diệt nói. Cũng là sát tính mạnh nhất đế quân. Tôn này đỉnh phong cường giả khẽ nói. Xem ra. Những cái này cổ tộc vận mệnh đã định trước. Chấm chấm. Có người phát ngôn bừa bãi muốn hủy diệt nhân vương điện. Đến từ cái này một cái vô thượng đạo chính thống bốn tôn nhân kiệt đều ngẩn ra. Sắc mặt cổ quái vô cùng. Ngông cuồng như vậy một tôn thánh nhân vương cũng dám nói diệt ta nhân vương điện đạo thống. Đây là hạng gì buồn cười thuyết pháp. Đoạ thiên vương tự nhiên không biết phạm vào như thế nào sai. Lầm, hắn còn tại một trưởng đè xuống. Muốn tiêu diệt trước mắt tam tôn thánh nhân. Diệt trừ mấy cái này thiên kiêu. Chẳng qua là khi một kích kia sắp sửa tới người sát na. Lại nhận được một loại không rõ vĩ lực. Vô thanh vô tức liền tản đi. Người nào, Đoạ Thiên Vương nhíu mày. Cảm giác chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự là biến đổi bất ngờ. Nhân tộc luôn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Diệt ta đạo thống. Chảm ta truyền thừa. Tại giao chỉ thánh địa gốc cây kia bàn đào thụ dưới. Chẳng biết lúc nào có một bóng người xuất hiện. Tĩnh đứng ở đó, giống như là từ khai thiên tích địa lên liền trường tồn đến nay. Đưa lưng về phía bọn hắn. Các ngươi, là muốn cùng ta nhân vương điện không chết không thôi sao? Đương nhiên. Đoạ thiên vương thấy không rõ cái kia tu vi cá nhân cảnh giới. Phảng phất chính là một cái bình thường phàm nhân. Cũng giống như là vô thượng đế giả. Khí tức biến hóa vô tận. Khó mà suy nghĩ. Hắn trong lòng có chút cho phép bất an. Nhưng là cái này sau hoang cổ thời đại chứng kiến hết thảy cho hắn đầy đủ dũng khí nhân tộc yếu đuối. Trong mắt hắn là sự thật không thể chối cãi. Ngươi, có thể đại biểu các ngươi toàn bộ thế lực tất cả tộc đàn sao? Đạo thân ảnh kia quay người. Hiện ra chân dung, thần vận độc siêu, giống như là một tôn chân tiên. Ánh mắt đảo qua chư thánh, tại thấy rõ nhân quả, hướng nhân tộc ta tuyên chiến. Hướng ta nhân vương điện tiên chiến, cổ tộc chư vương có loại ảo giác. Giống như là cao cư đế tọa vô thượng cường giả đang đặt câu hỏi. Bọn hắn không tự chủ được nói ra ý nghĩ trong lòng. Hai tộc đối lập, tất có nhất tộc rơi xuống bụi bặm. Rất tốt, rất tốt, như là từ trong tiên vực đi tới thần o khẽ nói. Nhân quả thành lập, mở ra mô thức chiến tranh. Lấy một phương diệt vong là kết cục. Các ngươi muốn không chết không thôi. Vậy liền không chết không thôi a, lãnh đạm tiếng nói. Giờ phút này xuyên thấu ngàn vạn trọng thời không. Ung dung tại cả viên bắc đầu cổ tinh trên vang vọng. vô thanh vô tức, từng đạo quang mang từ thiên khung bên trên chiếu rọi mà xuống. Diệu mà không gắt, thuần mà không tiêu tan, là thuần túy quang minh, không mang theo bất kỳ hàm nghĩa, bất kỳ cái gì thuộc tính, mà ở trên vùng đất kia cũng bắt đầu quang minh đại tác. Vô số tia sáng từ đại địa sông núi ở giữa chui ra, từ giang hà hải dương ở giữa chui ra, từ vạn vật sinh linh ở giữa chui ra. Vô cùng vô tận tia sáng cùng bầu trời bên trong rủ xuống tia sáng thắt ở cùng một chỗ. Bện thành một đạo vải khắp thiên địa lưới lớn. Bao phủ toàn bộ bắt đầu cổ tinh bên trên hết thảy sinh linh. Thiên địa như lưới. Tại thời khắc này, không có gì ngoài cái kia giải rác mấy cái cực đạo thánh địa. Cũng hoặc là có cổ chi đế hoàng làm chủ sinh mệnh cấm khu. Nhưng phàm là còn sống sinh linh. Đều đặt mình vào ở nơi này một chương to lớn cạm bẫy bên trong. Như cái kia hồng trần khổ hải đồng dạng trói buộc, không được siêu thoát, mà tờ này lưới cầm lưới người, liền ở bên trong giao chỉ thánh địa. Tại rất nhiều tổ vương trong tầm mắt, trong chớp nhoáng này, nơi này thái cổ tổ vương đều là sắc mặt thảm biến. Khó có thể tin tới cực điểm, ngươi là, người nào, ngược dòng tìm hiểu nhân quả căn nguyên. Tìm được huyết mạch của các ngươi. Một mặt màn ánh sáng lớn trong hư không hiển hóa. Bao quát vạn tượng. Đó là toàn bộ bắt đầu cổ tinh cảnh. Mượn từ cái kia thiên la địa võng tạo thành. Giờ phút này theo đế quân tiếng nói mới bắt đầu ở phía trên hiển hóa ra khắp nơi kỳ quan diệu cảnh. Đó là thái cổ sinh linh sau khi xuất thế sinh tồn địa vực. Lấy những cấp tiến đó. Hợp thành bách tộc liên minh thái cổ chủng tộc làm chủ. Đây là rất huyền diệu thần thông, mặc dù đứng ở giao chỉ thánh địa, cách những cổ tộc đó hang ổ không biết chênh lệch mấy trăm hơn ngàn vạn dặm. Nhưng là nơi này tu sĩ lại thông qua cái này một mặt màn sáng trông thấy bọn chúng. Còn tại như ngày xưa đồng dạng sinh hoạt, thẳng đến, trên trời rơi xuống sát cơ, chém chết hết thảy, nếu không chết không thôi, vậy liền chém tận giết tuyệt tốt, chí tôn đến quý. Siêu nhiên thế gian thần o khẽ nói. Trong tiếng nói có thấu xương băng hàn. Tay áo tại màn sáng trước phất qua. Mà cùng với động tác như vậy màn sáng kia bên trong xuất hiện ở kịch liệt biến hóa. Cải thiên hoán địa. Hủy diệt hết thảy. Vạn tộc đại hội. Nhân tộc nhất định kết thúc. Thoát thân không được. Thời gian hơi sớm. Tại một mảnh nguy nga cổ lão trong dãy núi. Có cổ vương ngóng nhìn giao trì phương hướng. Trong mắt phát ra khiếp người quang mang, nô bộc của thời trước, đã từng huyết thực, mặc dù đi qua trăm vạn năm thời gian, cũng không thoát khỏi được vận mệnh của bọn hắn. Một vị khác tổ vương tại phù hợp, thời đại mới, trật tự mới, vẫn để cho chúng ta tới chúa tể. Đây là kết thành liên minh thái cổ một trong chủng tộc. Vô cùng cấp tiến, không hề tán thành vạn tộc cộng sinh đạo lý, muốn hồi phục thái cổ thời kỳ thiên địa trật tự. Mà bọn hắn chính là thiên địa trưởng khống giả. Liền tại bọn hắn ước mơ tại tương lai thời điểm. Có người phát hiện có chút không thích hợp. Chuyện gì xảy ra trên bầu trời. Đại địa bên trên. Thậm chí từng cái sinh linh thể nội. Đều tản ra lấm tấm linh quang. Thấu hướng về phía không biết thời không. Cực độ cảm giác bất an từ trong lòng dâng lên. Lại tìm không đến căn nguyên. Sau đó không có đi qua bao lâu. Tại cái kia xa xôi chân trời, trong suốt màu lam thương khung bỗng nhiên xuất hiện một chút kim sắc vầng sáng. Như là mặt nước đồng dạng xuất hiện từng cơn sóng gợn. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Theo cái kia vầng sáng mở rộng, có hình ảnh diễn hóa mà ra. Đó là một chỗ tạo hóa tịnh thổ. Long mạch chen chúc, trong đó cũng có sinh linh cùng tồn tại. Từ hình ảnh kia bên trong ngóng nhìn mà tới. Đây là một loại rất kỳ dị hiện tượng, giống như một bức họa, chia nhỏ hai cái thế giới. Ngoại giới người đang nhìn vẽ, mà trong tranh người cũng nhìn lấy ngoại giới phát sinh hết thảy. Chỉ là bức họa này quá siêu nhiên, toàn bộ bắt đầu cổ tinh bên trên sinh linh đều bị bao dung. Không bởi vì thời không khoảng cách mà bị ngăn cản cách. Đông Hoang, Bắc Nguyên, Tây Mạc, tất cả sinh mệnh chỉ cần ngẩng đầu. Liền đều có thể nhìn thấy một màn này. Như là đê duy sinh linh đang ngước nhìn lấy cao duy thế giới. Đây là bọn hắn chỗ không thể hiểu được cảnh giới. có một loại bản năng nhỏ bé cảm giác sinh sôi. Ta nhìn thấy Đọa Thiên Vương. Cổ tộc một tôn đại thánh kinh hãi nói nhỏ. Ánh mắt nhấp nháy. Nơi đó chính là Giao Chỉ Thánh Địa, thế nhưng là vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Ngay tại rất nhiều sinh linh suy tư thời điểm, hình ảnh lưu truyền, hiện ra một đạo thần o vậy vĩ đại tồn tại, phong thái vô song, bao trùm tại cổ kim vạn đạo bên trên, đạm mạc nhìn chăm chú lên thế gian hết thảy. Cái loại ánh mắt này làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Ở nơi này trong đó, đặc biệt trong cổ tộc cấp tiến tộc đàn là nhất, hoảng hốt ở giữa, bọn hắn giống như là từ cái kia vô thượng tồn ở trong mắt nhìn thấy thương hại. Cùng, bén nhọn nhất sát cơ. Ai, giống như là có chân tiên tại bên tai của bọn hắn thở dài. Một sát na này linh giác bén nhạy cổ vương linh biết mơ hồ. Cảm giác giống như là đã trải qua muôn đời luân hồi. Thể nghiệm kỷ nguyên thay đổi. Mông lung bên trong, bọn hắn phảng phất nhìn thấy có ngàn vạn đại quân tại đồng tiến. Thẳng hướng không biết thời không. Hướng một vòng trong suốt bảo luân công phạt. Chỉ là quá trình rất khốc liệt. Thần ma vậy cường giả đều nổ tung. Thi thể từ trong hư vô rơi xuống. Xuất hiện ở biến. Hiện ra đáng sợ chiến trường. Tiên quang bay múa. Thần mang nứt giới. Bốn chuôi sát kiếm ngang qua bát hoang lục hợp. Những nơi đi qua hết thảy thành cho. Đều bị chôn xuống. Một bước lại một bức tranh diễn dịch. Mặc dù chỉ là tại người mạnh trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là bọn hắn cảm giác có dũng khí. Đây đều là đã từng phát sinh qua. Thuộc về hình ảnh kia bên trong vô thượng cường giả qua lại. Đây là đáng sợ đến bực nào, người sau hoang cổ thiên địa còn có thể sinh ra loại tồn tại này sao? Có tổ vương hét lớn. Ta không tin. Chỉ là không có chờ bọn hắn lại nghi vấn xuống dưới. Chân trời kim sắc trong vầng sáng, cái kia chí tôn đến đắt tiền thần o xuất thủ. Một cái tay áo phất qua, không nhìn xa xôi không gian, hạ xuống cái thế vô song uy năng. Giờ khắc này, giống như là có một mảnh tinh vực tại sụp đổ, đang run rẩy, rơi rụng xuống, vô lượng uy năng tại phóng thích, như là cổ chi đại đế vượt qua thời không xuất thủ. Diệt sát vạn linh. Mặc dù cách xa nhau nghìn vạn dặm thời không, cũng chạy không thoát cái này thiên phạt đồng dạng kiếp số. Mấy trăm cái cấp tiến cổ tộc trong nháy mắt này tao ngộ hủy diệt kiếp nạn. Tộc nhân của bọn hắn liên miên sụp đổ. Nhà tịnh thổ càng là băng liệt. Hoàn toàn hủy diệt. Giết. Tổ vương đang gào thét. Chỗ sung yếu thẳng hướng thương khung. Nhưng mà đối mặt một tôn đế quân lực lượng, bọn hắn lại như thế nào có thể chống đỡ ở trong không cam lòng kết thúc. Ở trong hối hận tiêu vong. Vẻn vẹn một kích. Liền diệt tộc 370 có thừa. Tất cả cấp tiến cổ tộc bị giết tuyệt. Càng có mấy trăm tổ vương chôn cùng. Nổ nát vụn ở trong thiên địa. Máu nhuộm bắt đầu tinh. Cái này. Chính là cực đạo chí tôn uy năng. Buông tay ra đến có thể hủy diệt liên miên tinh vực. Ở trên một hành tinh cổ càng là quyền sinh sát trong tay. Nhân quả khóa chặt, vô luận như thế nào đều khó có khả năng đào thoát. Thánh nhân chỉ có thể bị cắt cỏ, bị chết sạch, nhưng mà cái kia thần o đồng dạng đế quân lông mày lại nhẹ nhàng trống lên. Có chút ý tứ, còn có tam tôn chuẩn đế a, giống. Ba khối thần nguyên từ tầng tầng phong ấn sâu trong lòng đất sông ra. Đây là bởi vì cảm nhận được huyết mạch hậu duệ hủy diệt. Mới bị từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Tại phủ bụi vạn cổ tồn tại từ thần nguyên bên trong đi ra một khắc này. Từng tia từng sợi đế khí từ đông hoang đại địa bên trên bộc phát. Vô viễn không giới. Dung chuyển cả viên bắc đầu cổ tinh. Loại lực lượng kia. Thuộc về chân chính chuẩn hoàng. Vô số thái cổ chủng tộc chuyển động ánh mắt. Nhìn sang. Không nghĩ tới có ba cái vương tộc. Vậy mà tiềm ẩn bậc này lực lượng, bọn hắn có lẽ có thể chống lại cái này không hiểu người xuất hiện tộc chí tôn. Giao Chỉ Thánh Địa bên trong cổ tộc tu sĩ tại khát vọng, gửi hy vọng ở nhảy ra lão tiền bối, nhưng mà làm bọn hắn thất vọng rồi. Xuất thế chuẩn hoàng hai mắt xuyên thủng hư không, nhìn thấy thần o vậy cao quý chính là tồn tại, mặc dù trong lòng có buồn cũng có hận, lại chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Phóng tới tinh không, ai, mới nói không chết không thôi. Còn nghĩ đi sao, nhân tộc đế quân khẽ nói. Cắt cỏ, muốn trừ tận gốc à? Hắn chậm rãi nhấn một ngón tay. Đánh xuyên tiên cổ tinh không? Một khắc này vạn đạo đều ở gào thét. Trung cực hủy diệt đang diễn dịch. Thiên địa đại phá diệt. Càn khôn lớn kết thúc. 3. Gai mắt tiên quang. Quán xuyên tiên cổ tinh không? Một đóa tươi đẹp huyết hoa tại yên tĩnh trong vũ trụ nở rộ. Một tôn chuẩn hoàng nổ nát vụn. Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Giết. Còn lại hai người biết chạy trốn vô vọng. Quay người giết trở về. Bọn họ bản nguyên đang thiêu đốt. Vô số trật tự thần liên bay múa. Bộc phát cuộc đời mình bên trong lực lượng cường đại nhất. Ngô. Đã từng cùng thời trước Thái Cổ Hoàng ở trên thành đạo lộ tranh phong qua. Cuối cùng bởi vì thất bại mà tự phong. Mong đợi tại thành tiên lộ sao nhìn có chút đầu. Bất quá còn thiếu rất nhiều. Đế quân một chút nhìn xuyên hai người này qua lại. Lắc đầu. Một tay nắm kết ấn. Đánh về phía thương khung. Ầm, lực lượng kinh khủng. Trực tiếp để vùng vũ trụ này kịch chấn. Vạn cổ thanh thiên đều muốn bị mài nhỏ. Giờ khắc này như cùng ở tại diệt thế. Trực tiếp cắt ra tinh không vạn đạo. Đem hết thảy hóa thành bột mịn. Cái kia hai tôn chuẩn hoàng cũng chạy không thoát tử kiếp. Trực tiếp sụp đổ. Trở thành mưa máu. Đến tận đây. Thực sự quán triệt chém tận giết tuyệt bốn chữ. Không. Đau đớn kịch liệt từ còn tại giao trì thánh địa tổ vương trong lòng dâng lên. Trực giác nói cho bọn hắn. Vừa rồi cái kia hết thảy phát sinh không hề là giả. Trên trăm thái cổ chủng tộc cứ như vậy bị giết sạch sẽ. Cấp tiến tộc đàn trong phút chốc. Hôi phi yên diệt. Vô luận là thánh nhân vẫn là cường đại chuẩn đế. Đối mặt dạng này vô thượng tồn tại đều lộ ra nhỏ yếu như vậy. Không chịu nổi một kích. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. Bọn hắn liền thành chỉ còn lại huyết mạch cuối cùng. Là một cái tộc quần người cuối cùng. Nhân tộc đế, người như thế tạo hạ sát nghiệt, không sợ một ngày kia nhận thanh toán à, Đoạ Thiên Vương trên mặt sớm đã phủ đầy huyết lệ. Run run rẩy rẩy phát ra bản thân than khóc, đang chỉ trích cùng lên án. Ta cổ tộc cũng có hoang, vô thượng thái sơ cổ quáng có chúng ta sùng bái thánh hoàng. Các ngươi xem nhân tộc là huyết, thực nô lệ thời điểm, lại làm sao cân nhắc qua những cái này huống chi các ngươi nhục ta đạo thống. Muốn cùng ta nhân vương điện không chết không thôi. Ta bất quá là tiếp nhận rồi khiêu chiến của các ngươi mà thôi. Nhân tộc vô thượng đế quân ánh. Mắt bình tĩnh. Có một loại nhìn xuống đại thiên siêu nhiên. Về phần cái kia thái sơ cổ quáng. Mặc dù mấy người kia đi tới lại như thế nào đơn giản một trận chiến. PS. Đêm qua tăng ca tới. Cho nên không có đổi mới. Lại nói tới gần mùa xuân. Lượng công việc cũng lớn thêm không ít. Ta tận lực bảo trì đổi mới. Cũng may quyển sách này cũng phải kết thúc. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.